Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1208 Đại hội thể thao 36. Chương 1208 Đại hội thể thao 36 Hạ Tịch cùng Chu Quân một phen lời nói. Nói lùn gầy nam nhân á khẩu không trả lời được, tuy rằng lùn gầy nam nhân trong lòng vẫn là không phục lắm, nhưng lại không cách nào lại trách cứ người khác, hắn trong lòng sinh khí. Là bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái điểm số. Thật sự nếu không nắm chặt hết thảy cơ hội được đến điểm số nói. Hắn muốn thông quan trò chơi cơ bản liền không có hy vọng, cho dù biết Hạ Tịch cùng Chu Quân nói có đạo lý. Lùn gầy nam nhân cũng không thể tiếp thu như vậy kết quả, hắn không nghĩ thua. Hắn muốn thông quan trò chơi. Hạ Tịch thấy lùn gầy nam nhân trên mặt ẩn ẩn phẫn nộ. Cùng trong mắt tàng không được lệ khí. Liền biết lùn gầy nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, kia kém bình liền cho ngươi hảo, lùn gầy nam nhân phục hồi tinh thần lại. Cả người đều ngây ngẩn cả người, ngươi có ý tứ gì? Hắn không thể tin tưởng mà trừng mắt Hạ Tịch, ngươi thái độ không đoan chính. Còn ý đồ tìm cha, không nhận rõ chính mình vấn đề ở nơi nào. Lại muốn oán trách chúng ta bao che người khác, ta phải cho ngươi kém bình. Hạ Tịch nhún vai, liền ý tứ này, nếu lùn gầy nam nhân không tìm nàng phiền toái. Nàng cũng sẽ không khó xử đối phương, nhưng đối phương nếu không biết điều, nàng cũng không cần phải khách khí, ngươi. Lùn gầy nam nhân đột nhiên một phách cái bàn, cả người bạo nộ lên, ngươi đừng quá quá mức, ta còn có càng quá mức đâu. Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười, quay đầu nhìn về phía bên người Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh hiểu ý. Chỉ vào lùn gầy nam nhân nói, kém bình, đi theo hệ thống thanh âm liền vang lên. Tuyên bố lùn gầy nam nhân được đến phụ phân, đào thải bị loại trừ, lùn gầy nam nhân sau khi biến mất. Hệ thống lại một lần mở ra rút thăm hình thức, lần này có thể ngủ ở trên lầu chỉ có 3 người, tuy rằng Hạ Tịch như cũ là cùng Diệp Không Thanh ngủ ở một phòng. Sẽ có một phòng không ra tới, nhưng cho dù là không ra cái phòng, không có thỏa mãn yêu cầu người chơi cũng không thể ngủ đến trên lầu, cho nên gì Vũ cùng quan tâm. Cũng chỉ có thể dựa theo rút thăm yêu cầu ngủ ở cổng lớn vị trí, tuy rằng không bằng ngủ ở sofa ghế. Nhưng cùng ngủ ở trong WC so sánh với, đã xem như không tồi. Hai người đều không có cái gì câu oán hận, may mắn nhất chính là hai người bọn họ trừ đến cơm thực đều là một túi mì ăn liền. Tuy rằng này một túi mì ăn liền muốn chống đỡ cả ngày năng lượng tiêu hao có chút không đủ. Nhưng ít ra chầu này bữa tối là có thể no bụng, tổng so trừ đến một bình nhỏ coca người chơi muốn. May mắn nhiều, sau trò chơi ngày thứ 3, thi đấu nội dung vì tự do té ngã, phương pháp không hạn. Không có bình thường té ngã thi đấu những cái đó quy tắc, hai bên đứng ở trên bàn. Chỉ cần có thể thành công làm đối phương ngã xuống cái bàn. Thắng kia một phương liền có thể đạt được 3 cái điểm số. Thua kia một phương khấu trừ 3 cái điểm số, quyết đấu đối thủ từ rút thăm tới quyết định. Mỗi vị người chơi có thả chỉ có một lần té ngã thi đấu cơ hội. Nói cách khác, 10 vị người chơi tiến hành 5 luân so đấu liền kết thúc, không tồn tại cái gì đấu bán kết trận. Chung kết linh tinh, Hạ Tịch trừ đến đối thủ là mập mạp nam. Hơn nữa nàng là cái thứ nhất lên sân khấu, mập mạp nam nhìn đến chính mình đối thủ là Hạ Tịch thời. Điểm, cả người trạng thái đều thực nhẹ nhàng, tuy rằng hắn lực lượng không tính cỡ nào cường đại. Nhưng trọng tải thực đủ, chỉ cần hắn có thể vững vàng mà đứng lại. Nữ nhân muốn đẩy đến động hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, mà hắn lợi dụng chính mình thể trọng. Ưu thế, phản qua đi đẩy gầy yếu đối phương. Liền dễ dàng nhiều, này một phen hắn khẳng định có thể ổn thắng, ôm ý nghĩ như vậy. Mập mạp nam trên mặt thậm chí mang lên vài phần ý cười. Tấu chương xong, hết chương.